Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng Kỳ Hình Mi này là thân phận gì? Cũng chỉ là một nữ giúp việc ở trong phòng bếp, cũng chẳng hơn gì cô là một cô nhi viện được nhặt về cả. Ít nhất cô còn có hào quang là con cái nuôi của nhà họ Nhiêu, mà đi lại trong xã hội thượng lưu, Kỳ Hình Mi thì tính là gì? Từ đầu đến chân đều là hèn mọn khén người khác kinh thường. Cầm ly sữa nóng vừa được pha, Thượng quan Nhiêu bất đắc dĩ chặn lại ở trong phòng bếp. Lúc này là 3 giờ rưỡi chiều, Nhiêu Triết vẫn đang ở công ty. Uống rượu xong cô sẽ chuẩn bị đi học, nhưng bị Uông Chỉ Lan chặn lại như thế này, cô căn bản là không ra được. Không ngờ vị đại tiểu thư được nhận nuôi này, nhìn qua điềm đạm, nho nhã, nhu nhược động lòng người, mà tính khí còn xấu hơn cô nghĩ. Cô biết rõ cô ta không cam lòng, cũng biết Nhiêu Triết rất là quá đáng với cô ta, nhưng cùng là phụ nữ, tại sao lại làm khó nhau chứ? Uông tiểu thư à, quan hệ giữa cô và Nhiêu Triết, Nhiêu Triết đã giải thích rõ ràng với tôi rồi. Anh ấy vẫn luôn đối xử với cô như em gái, nên tôi cũng xem cô giống như là em gái của mình. Lúc trước anh ấy làm chuyện tổn thương tới cô, bây giờ tôi thay anh ấy xin lỗi cô một tiếng. Chỉ mong cô có thể hiểu rõ, bất kể tôi cùng anh ấy bắt đầu như thế nào, đều không có liên quan đến cô. Hy vọng tôi bây giờ chính là tôn trọng cô cũng có thể tôn trọng tôi như vậy. Vừa nói xong cô muốn rời đi, nhưng Uông Chỉ Lan vẫn cường ngạnh mà ngăn cản lại. Cô có tư cách gì để mà xem tôi là em gái chứ? Cô nghĩ cô là gì hả? Cô đang cầm ly sữa nóng mà bị ép phải giằng co với cô ta. Thượng quan Nhu không nóng càng lạnh trả lời. Tôi chẳng là gì cả. Tôi chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Nếu như cô không cần sự thân thiện của tôi lập tức sẽ thu hồi lại. Uông Chỉ Lan bị ngữ điệu bình tĩnh của cô làm cho tức giận, từ sắc mặt trắng bệch. Bất luận là hiện tại Nhiêu trước có yêu thương cô bao nhiêu, nhưng trong lòng anh ta, người quan trọng nhất vĩnh viễn là Thượng quan Nhu. Nói dễ nghe một chút, cô bây giờ chính là ký thác tinh thần của anh ta. Cô chẳng qua chỉ là một thế thân thôi, cô có hiểu hay không hả? Thượng quan Nhu nghe thấy vậy, đột nhiên nở ra nụ cười. Rất là cảm tạ lời khuyên cáo của Uông tiểu thư. Tôi sẽ khắc ghi lời nói của cô trong tâm khảm. Bây giờ cô có thể để cho tôi đi được hay chưa? Uông Chỉ Lan không ngờ rằng cô lại trấn định như vậy, không cam lòng mà nắm chặt hai tay, nhìn cái ly trong tay của cô. Tôi nghe nói, cô thiếu Nhiêu Triết rất là nhiều tiền, cho nên mới bị bắt đến làm nữ giúp việc pha cà phê cho anh ấy. Bây giờ bổn tiểu thư muốn uống sữa, cô lập tức đi pha cho tôi. Cô đây là đang ra lệnh cho tôi hay sao? Tôi là tiểu thư của nhà họ Nhiêu, tôi không thể ra lệnh cho cô sao? Thượng quan Nhu bật cười. Ngay cả Nhiêu Triết cũng không dám giở tính khí thiếu gia với tôi. Cô cho rằng tôi sẽ sợ tiểu thư cô sao? Cô đột nhiên cảm thấy Uông Chỉ Lan này thật đúng không phải là ngây thơ bình thường. Nếu như cô chịu lấy giọng điệu bạn bè nhờ tôi giúp, lúc tôi tâm tình tốt sẽ phục vụ cho cô một chút. Nhưng nếu như cô muốn xem như mình là nữ vương mà đối xử với mọi người thì thật sự xin lỗi, thứ cho bổn tiểu thư tôi không phụng bồi được. Không khách khí bảo lại những lời nói này, cô đẩy Uông Chỉ Lan rồi bước ra khỏi phòng bếp. Uông Chỉ Lan tức đến sắc mặt trắng bệch đuổi theo ra ngoài, nhưng cô đã đi xa. Uông tiểu thư, cô đã trở về nước rồi sao? Mặc Hàn Vũ ôm một chồng văn kiện lớn từ trên cầu thang bước xuống, nhìn thấy người không ngờ tới được kia thì không khỏi ân cần cất tiếng hỏi thăm. Anh chịu mệt nhọc phụng bồi ông chủ về nhà họ Nhiêu lấy đồ, không nghĩ tới vừa lên lầu một chút đã thấy Uông Chỉ Lan nửa năm không gặp. Tiểu Mặc à? Uông Chỉ Lan lập tức thu lại nét mặt giận dữ. Ở trước mặt Nhiêu Triết cùng người bên cạnh anh, cô ta luôn duy trì hình tượng công chúa nhu nhược. Cô làm sao vậy chứ? Vì sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Bị người khác bắt nạt sao? Uông Chỉ Lan đáng thương gật đầu. Ừ, vừa rồi tôi cắt nước, lúc vào phòng bếp, vừa lúc gặp nữ giúp việc họ Kỳ kia. Tôi bảo cô ta pha cho tôi một ly sữa, nhưng mà ngờ không cô ấy lại nói. Nghĩ đến sắc mặt của Thượng quan Nhu vừa rồi, cô ta giận đến nghiến răng nghiến lợi nói. Không ngờ cô ấy lại nói tôi không xứng đáng để cho cô ấy phục vụ. Mạc Hàn Vũ nghe mà xem thường trong lòng. Mặc dù bình thường anh đều làm bộ dạng hi hi ha ha, nhưng anh cũng là người có tâm tư thông minh, hiểu được suy tính của người khác. Nếu không Nhiêu Triết cũng sẽ không xem trọng anh nhiều năm như vậy. Đối với lời nói của Uông Chỉ Lan, cho tới bây giờ anh đều là nghe vào tay trái ra tay phải, còn có thể trừ chiết khấu ra. Đừng nói thời gian này anh làm chung với Kỳ Hinh Mi, khiến anh thấy việc này rất là kỳ quái. Mà quan hệ giữa ông chủ với cô ấy cũng chỉ có anh là rõ ràng nhất, chỉ sợ là ghen tị nên quấy phá mà thôi. Uông tiểu thư à, đừng trách tôi lắm mồm. Mà dù Kiều tiểu thư lúc trước là nữ giúp việc của nhà họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net